lời thề ước em không thể thay đổi. Chương 14, Góc Chuyện Audio.com. Trước sinh nhật Hạ Đoá Tuyết một tuần, cô ấy lôi tôi đi mời Kỳ Ngôn đến dự tiệc. Tối đó không khí rất mát mẻ. Tôi mặc một chiếc áo len cao cổ đi bên cạnh Hạ Đoá Tuyết. Hạ Đoá Tuyết lần đầu tiên đeo khuyên tai, trải chuốt rất xinh đẹp đứng trước mặt Kỳ Ngôn. Chấm, Lạc Kỳ Nạc, thứ bảy tuần này là sinh nhật của tôi. Cậu có thể đến được không? Bộ dạng rụt rè, ưỡn éo của cô ấy khiến cho tôi buồn cười lắm mà không dám cười. Một Hạ Đoá Tuyết không sợ trời, không sợ đất thường ngày nay bỗng dưng trở nên tùy mị trước mặt Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn có vẻ như không hài lòng vì cô ấy gọi mình là Kỳ Nạc. Mặt anh ấy có chút khó chịu, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đào hoa thường ngày. Kỳ Ngôn đáp, tôi cũng rất muốn đi, nhưng mà thứ bảy này là lần đầu tiên tôi cùng các anh em trong đội thi đấu với đội tuyển của trường Nghệ An. Làm sao bây giờ? Hạ Đoá Tuyết liền mỉm cười đáp, không sao, không sao đâu, cậu đến muộn một chút cũng được mà. Kỳ Ngôn nói, Hạ Đoá Tuyết, cậu đúng là một cô gái tốt bụng. Tôi liền quay sang Hạ Đoá Tuyết dục, cô gái tốt bụng ơi, chúng ta đã về được chưa ạ? Lúc xuống cầu thang, chúng tôi nhìn thấy Triển Khải Dương đang dắt xe đạp đi ra. Hạ Đoá Tuyết lao như tên bắn về phía Triển Khải Dương, túm lấy vai của cậu ấy rồi nói, anh bạn nhỏ, tiến độ theo đuổi hot boy của tôi đã có tiến triển tốt rồi. Cảm ơn kế hoạch hay ho của cậu nhé. Lúc này tôi mới biết hóa ra mời Kỳ Ngôn đến dự tiệc sinh nhật là chủ kiến của Triển Khải Dương. Triển Khải Dương lặng lẽ mỉm cười đáp, lên xe đi, tôi chờ cậu về nhà. Hạ Đoá Tuyết ừ một tiếng gọn lòn rồi nhảy tót lên xe của Triển Khải Dương. Sau đó quay sang chớp chớp mắt với tôi. Mạt Mạt à, tôi đi trước nhé. Phải lôi cái thằng nhóc này đi thôi. Hẹn gặp lại ngày mai. Cậu đi đi, tôi sẽ thay mặt trăng trừng phạt cậu. Hạ Đoá Tuyết ngồi sau xe của Triển Khải Dương, khe khẽ cất tiếng hát, tôi một mình đi trên đường, vừa đi vừa suy nghĩ. Triển Khải Dương đối với tôi và Hạ Đoá Tuyết mà nói mãi mãi vẫn là một người bạn thân thiết nhất, gần gũi nhất. Thành tích học tập của Hạ Đoá Tuyết là kém nhất trong số ba đứa chúng tôi. Vì vậy Triển Khải Dương ngày ngày vẫn phụ đạo cho cô ấy. Mỗi lần Hạ Đoá Tuyết trốn tiết tự học, Triển Khải Dương cũng lẽo đẽo theo sau. Thực ra tôi biết Triển Khải Dương là một anh chàng cực kỳ nhát gan. Ngay cả việc giết một con gà thôi cũng khiến cho cậu ta run như cầy sấy rồi. Nhưng mà Hạ Đoá Tuyết lại thích kiểu con trai dũng cảm và hơi hư một chút. Triển Khải Dương vì Hạ Đoá Tuyết mà liên tục thay đổi bản thân. Nhưng Hạ Đoá Tuyết chưa bao giờ nhận ra điều đó. Cậu ấy luôn luôn ở bên cạnh Hạ Đoá Tuyết, tất cả những điều này tôi đều nhìn thấy rất rõ. Nhưng tôi lại không thể tưởng tượng được vì sao cậu ấy lại có thể dương mắt đứng nhìn người con gái mình thích theo đuổi một người con trai khác mà không có chút phản ứng nào như vậy. Hôm đó tan học từ rất sớm, thế nên tôi liền đến an ỉ cư của thầy Triền, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề và cũ kỹ ra, tôi nhẹ nhàng bước chân vào bên trong. Tôi nhìn thấy Triển Khâm Dương đang ngồi bên bàn viết chữ. Đã nửa năm không gặp, chữ viết của anh ấy đã tiến bộ hơn hẳn, tư thế cầm bút cũng đã ra dáng một thầy đồ lắm rồi. Nhìn thấy tôi đến, anh ấy liền mỉm cười với tôi. La Tiểu Mạt, thật không tin có thể gặp lại em như thế này. Lần trước lúc em bị ốm, ông nội đến thăm em về liền bỏ ăn bỏ uống suốt mấy ngày. Còn nói là, cái chồi non đẹp như vậy mà bị phá hỏng mất rồi. Trái tim tôi tự nhiên cảm thấy thật ấm áp, nhưng miệng thì vẫn cố nói đùa. Cứ làm như em mắc bệnh nan y không bằng. Thầy Triển đâu rồi? Triển Khâm Dương nhìn vào bên trong rồi nói. Hôm nay có hai người đến nói là muốn học thư pháp. Thế nên ông liền dẫn họ vào trong phòng khách nói chuyện và kiểm tra khả năng của họ rồi. Em cũng biết đấy, yêu cầu nhận đồ đệ của ông nội anh rất cao. Ông không muốn bồi dưỡng cho những người không có khả năng trời cho. Giống như em trai anh đấy, ông nội đã từ bỏ việc đào tạo thằng nhóc ấy ngay từ khi nó còn nhỏ rồi. Triển Khâm Dương là cháu nội đầu tiên của thầy Triển. Năm tôi 5 tuổi đã quen anh ấy rồi. Lúc ấy Khâm Dương đã 7 tuổi. Có thể coi là một thiên tài trong lĩnh vực thư pháp. liên tiếp giành được các giải thưởng về thư pháp dành cho thiếu nhi. Là người có tư chất nhất trong số chúng tôi và cũng là đệ tử chân truyền của thầy Triền. Chỉ có điều lên đến cấp 2, anh ấy chuyển sang đam mê bóng rổ, không còn chăm chỉ luyện tập thư pháp như trước nữa. Tôi gật đầu đáp, lần trước đi xem đua xe, cậu ấy có nói với em rằng anh rất thích chơi bóng rổ. Triển Khâm Dương xua xua tay nói, Khải Dương nó mê đua xe, ai khuyên cũng không được, đúng là làm người khác phải bực mình. Hai anh em nhà anh đều ngang bướng như nhau, thư pháp thì không chịu luyện, một người thì đam mê bóng rổ, một người thì thích đua xe, đúng là giống hệt nhau còn gì. Dứt lời, tôi liền lấy tờ giấy viết thư pháp mà tôi đã luyện ngày hôm qua và bảo với Triển Khâm Dương. Đây là những chữ mà em mới luyện, em muốn đưa cho thầy Triển xem, vậy em hãy đợi chút đi. Thế là tôi liền ngồi xuống bên cạnh xem Triển Khâm Dương luyện chữ. Bất chợt nhìn thấy bàn tay phải của tôi, Triển Khâm Dương liền lắc đầu thở dài. Tôi liền lấy ra một trang giấy gió rồi viết vài chữ lên đó. Sau khi viết xong tôi mới phát hiện ra mình vừa viết ra một đơn thuốc. Đây chính là đơn thuốc trị cảm cúm mà tôi đã giúp Kỳ Nạc viết khi còn ở huyện Thụ Thủy. Lúc ấy anh ấy đã khen tôi viết chữ thật là đẹp. Triển Khâm Dương đột nhiên hỏi, em sao thế, chỉ viết một cái đơn thuốc thôi mà cũng rơi nước mắt à? Tôi lắc lắc đầu. Hoảng hốt cứ như thể anh ấy đã nhìn thấy tâm tư của mình vậy. Tôi vội vàng nói, thầy Triển vẫn chưa ra, vậy em về trước đây, lần sau em lại đến. Vừa khép cánh cổng gỗ nặng nề lại, tôi chợt nhìn thấy hai bóng người từ phòng khách đi ra. Hai người ấy, một nam và một nữ, hai cái bóng ấy, trông vừa quen thuộc lại vừa mơ hồ. Tôi không nhìn cho kỹ, liền đóng chặt cửa lại rồi quay về nhà. Cách chương.